Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 116, áo thuật tinh linh, khóc chuyện audio.com. Mặc dù Nhiếp Ngôn biết nhiều thứ về tín ngưỡng hơn là nhiều người chơi khác nhưng mà cũng không thể dựa vào đó mà ỷ y. Nhiếp Ngôn muốn tự mình đi tìm những trang bị cực phẩm về. Từ từ biến mình thành Superman của tín ngưỡng, như vậy mới tạo được khoảng cách đối với những người chơi bình thường khác. Nhiếp Ngôn nhất định phải có tất cả các chương của trật tự chương. Tiến tới vùng tử vực mênh mông Hắc Mộ Tư, khu trên cấp còn ở rất xa, xung quanh đều được bao bọc bởi kết giới. Nhiếp Ngôn chỉ có thể dựa vào trí nhớ trong đầu mà lần mò phương hướng đi tới tọa độ chính xác mà thôi. Xuyên qua một tầng kết giới dày đặc, ở cuối chân trời xuất hiện một thân ảnh to lớn, là tên cai quản khu vực Hắc Mộ Tư này, là Khô Lâu Khoa Đa. Một trong những quái vật hoạt động ở vùng Hắc Mộ Tư này. Giết một con thì một ngày mới lốt lại. Những con Khô Lâu Khoa Đa này lốt lại tương đối chậm. Đồ rớt ra thì cái gì cũng tốt. Nếu mà lúc may mắn thì còn có thể rơi ra thú cưỡi Khô Lâu Khoa Đa. Sau khi GM công bố chỗ giấu tự do chương thì vô số đoàn đội. Công hội tiến vào đây. Làm nơi này người chơi tăng lên quá nhiều. Chuyện tranh cướp một vài con Khô Lâu Khoa Đa là không thể tránh. Cho nên đã phát sinh nên rất nhiều huyết án vì nó. Nhiếp Ngôn tiềm hành tới gần Khô Lâu Khoa Đa, quăng cho nó một cái trinh sát. Khô Lâu Khoa Đa, đầu lĩnh cấp 23, HP 1600, 1600, là quái đầu lĩnh, hơn nữa lại là Khô Lâu Khoa Đa tốc độ di chuyển rất nhanh. Thực lực Nhiếp Ngôn hiện tại nếu chọc nó thì chắc chắn bị nó dựa chạy mất dép. Vong linh tế lễ, chương trước là vong linh nghi thức tế lễ sau này sẽ gọi như vậy cho gọn. Của Nhiếp Ngôn có xác suất triệu gọi thành công Khô Lâu Khoa Đa. Nhưng sử dụng không thành công sẽ dẫn tới cừu hận của nó. Mà dẫn cừu hận rồi thì nó sẽ dượt. Dượt rồi thì sao thì bỏ cái quần lại he he. Đoạn này mình chế cho dễ hiểu. Muốn bắt nó thì phải nghĩ biện pháp, trước hết kiếm cái bị thịt trước đã. Cỡ 30 phút sau, một ít vong linh quái vật cấp thấp lọt vào tầm nhìn Nhiếp Ngôn là một ít quái cầm chiến phủ trong tay. Đó là Khô Lâu chiến sĩ Mộc Thuẫn, chúng nó di động chung quanh một cách vô thần. Khô Lâu chiến sĩ, cấp 15, HP 800, dựa vào công kích của Nhiếp Ngôn thì cho dù không cần đánh ngất nó thì cũng dư sức rút cốt nó. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, đi tới bên một con Khô Lâu chiến sĩ, sử dụng ám sát sau lưng nó, 128, một giá trị thương tổn bay trên đầu nó, cầm huyết khế chủy 7, cộng thêm ám sát giả 2, công kích của Nhiếp Ngôn rõ ràng tăng lên rất nhiều, nói thừa, dù cấp thấp hơn nhiều so với Khô Lâu chiến sĩ cũng dễ dàng xử lý nó. Sau khi Khô Lâu chiến sĩ bị đánh một phát thì nâng chiến phủ trong tay bổ xuống người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh, sau đó đánh trả lại Khô Lâu chiến sĩ. Sau đó thì một kích đánh vào khuỷu tay của nó. Nhiếp Ngôn xử lý nhanh chóng con Khô Lâu chiến sĩ, làm cho nó tuột xuống còn 60 máu thì nhanh chóng lui lại. Vong linh tế lễ, hệ thống, kỹ năng vong linh tế lễ thi triển thất bại. Nhiếp Ngôn lại thối lui ra sau. Vong linh tế lễ, hệ thống, kỹ năng vong linh tế lễ thi triển thất bại. Lần thứ ba vẫn thất bại. Nhiếp Ngôn nhảy bổ vào con Khô Lâu chiến sĩ. Đem xương nó đi nấu canh. Mỗi con Khô Lâu chiến sĩ cho 700 EXP. Kinh nghiệm, coi như cũng nhiều. Nhiếp Ngôn tìm một chỗ, ăn bánh hồi phục HP. Sau khi đầy thì lại tìm kiếm mục tiêu mới. Một quá trình lặp đi lặp lại, cuối cùng khi gặp con Khô Lâu chiến sĩ thứ ba, thì mới thành công khi sử dụng vong linh tế lễ. Thành công rồi, nhìn con Khô Lâu chiến sĩ, toàn thân xương cốt nó đều là màu đen, HP tăng lên một chút, hắn có thể điều khiển hoạt động của nó. Hệ thống, mời ngài đặt tên cho sinh vật triệu hoán. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, liền tiện tay đặt tên cho nó là Khô Lâu chiến sĩ số 1. Trong bản VP là một hào, có con Khô Lâu thứ nhất thì sẽ có con thứ hai. Con sau sẽ càng đơn giản hơn, Khô Lâu chiến sĩ số 1 đi trước mặt Nhiếp Ngôn,

Khi khởi động khối thủy tinh thì áp pháp có thể làm phép triệu hồi ra một áo thuật tinh linh đi theo làm bạn. Áo thuật tinh linh này tương đương với sinh vật triệu hồi. HP tương đương với chủ nhân. Phòng ngự cao hơn một ít. Không có lực công kích. Hơn nữa nó là duy nhất. Chết rồi là biến mất. Nhưng tác dụng của nó rất là lớn. Có thể gia tăng tốc độ phục hồi ma pháp của áo thuật pháp sư. Làm giảm thời gian phục hồi kỹ năng. Thời gian ngâm sướng ma pháp. Áo thuật tinh linh cấp càng cao thì càng có giá. Áo thuật tinh linh tương đương với kho đạn của áo thuật pháp sư. Sau này áo thuật tinh linh là một trong những trang bị không thể thiếu của các pháp sư có cấp bậc cao. Bên người có một con là chuyện cực kỳ hãnh diện, bởi áo thuật tinh linh chết một lần là đi luôn nên đối với áo pháp chúng nó rất là quý giá. Cấp 1, người biết áo thuật tinh linh là cái gì à hát? Đường Nghiêu sửng sốt hỏi, bên trong đồ thư quán có giới thiệu. Nhiếp Ngôn nói, được rồi, bữa nào ta cũng phải đi đồ thư quán một chuyến mới được. Cẩn thận một chút, đừng để nó chết, lên cấp 3 rất là đáng giá. Cấp 5 thì vô đối. Nhiếp Ngôn nói, cấp bậc càng cao thì khả năng tăng năng lực đối với áo pháp càng mạnh. Nhưng nó dễ chết nên rất có ít người chơi luyện trên cấp 3 được. Cấp 5 thì càng không nói. Áo pháp mang theo áo thuật tinh linh cấp 5 thì Nhiếp Ngôn có từng gặp qua một lần. Là lúc ở bên ngoài đánh quái. Khi đó Nhiếp Ngôn đã là đại đạo tặc cấp 165. Người kia là đại pháp sư cấp 135. Hai người xảy ra xô xát. Kết quả là Nhiếp Ngôn bị đánh như chó. Cái này y như lời tác giả nha. Thiếu chút nữa là không còn mạng về. Khi đó hắn quá coi thường áo thuật tinh linh cấp 5. Có nó rồi thì áo pháp giống như là một khẩu súng máy. Bắn ma pháp ra ngoài như điên, mà các ma pháp có sát thương khác nhau bắn ra như vũ bão cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận một chút đừng đi đâu, chờ ta một chút, ta giúp ngươi up LVL áo thuật tinh linh. Nhiếp Ngôn nói, nếu có áo thuật tinh linh cấp 2 thì tốc độ luyện cấp của bọn họ liền nhanh hơn rất nhiều. Tốt, nhanh lên tí, Đường Nghiêu nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy liền gấp gáp hối. Khách chương.